Vua được tha về, liền bảo: "Xin đừng bận tâm vì ta, sáng sớm mai ta sẽ trở lại." Rồi ghi nhận một số dấu đường xong, ngài trở lại với đám binh sĩ và chúng hộ tống ngài về thành. Sau đó, ngài triệu vị Bà La Môn vào. Ngài ban tặng 4.000 đồng tiền. Rồi ngài lại chuyển đưa vị Bà La Môn lên ngồi một cỗ xe, ra lệnh cho đám tùy tùng rước vị này thẳng đến Takasila. Ngày hôm sau, nôn nóng đến gặp quỷ nhân, ngài gọi Hoàng Thái Tử đến dặn dò. Bậc đạo sư ngâm 2 phần kệ giải thích việc này. 8. Thoát ác quỷ kia lại trở về, nhà yêu mộng nước đẹp tràn trề, với La Môn bạn không sai hứa, song dặn Alina sát tu quý tử kia. 9. Vương Nhi nay nhận chức quân vương, cai trị bạn thù thật chính chân, đừng để bất công làm hại nước, cha đành nộp mạng trốn hung thần. Thái tử nghe vậy liền ngâm phần kệ thứ 10. 10. Hoàng Nhi mong biết rõ nguyên nhân khiến trẻ mất ân lộc phụ hoàng, cha phải đưa con lên kế vị, thiếu cha con chẳng thiết ngai vàng. Nhà vua nghe vậy ngâm vần kệ tiếp theo. 11. Này con, cha chẳng thể tìm ra một ác ngôn hay một nghiệp tà, song nợ thanh danh giờ trả trọn, còn lời nguyền giữ với yêu ma. Thái tử nghe thế liền ngâm vần kệ. 12. Cha ở lại đây con sẽ đi, trở về an ổn có mong gì, nếu cha đi nữa con theo gót, phụ tử cùng nhau chẳng sống chi. Nghe lời này, nhà vua đáp kệ. 13. Vương tử, con theo đúng đạo trời, song cha mất hết thú yêu đời, nếu yêu tinh nọ dùng xiên gỗ nướng thịt con ăn trọn cả đời. Nghe vậy, thái tử lại ngâm vần kệ nữa. 14. Nếu cha thoát được vuốt yêu tinh, vì phụ vương con nguyện bỏ mình, hơn nữa con tràn trề hỷ lạc, được đem đời hiến sinh thành. Nghe vậy, vua nhận thấy đức hiếu thảo của con, liền nhận lời cầu mong của con và bảo: "Tốt lành thay, Vương Nhi hãy ra đi." Thế là thái tử giã từ song thân và rời kinh thành. Bậc đạo sư làm sáng tỏ việc này qua nửa phần kệ. 15. Thái tử anh hùng xin vĩnh biệt, cúi đầu ngài đảnh lễ song thân. Lúc ấy song thân ngài, em gái ngài, vương phi cùng triều thần tiễn ngài đi ra khỏi kinh thành. Ngài hỏi vua cha lối đi, và sau khi xếp mọi việc cẩn thận cùng dặn dò khuyên nhủ các người thân, ngài lên đường tiến về hang quỷ, oai hùng như con sư tử có bờm. Mẹ ngài thấy ngài ra đi không thể kiềm chế được, liền ngất lịm. Vua cha giơ hai tay khóc lớn. Bậc đạo sư làm sáng tỏ việc này qua nửa phần kệ. 16. Phụ vương khóc lớn giơ tay cản, hiền mẫu buồn thương ngã lịm dần. Như vậy, muốn nêu rõ lời nguyện cầu của vua cha và lời thề chân thực của mẹ ngài, em ngài cùng vương phi, bậc đạo sư lại ngâm thêm 4 phần kệ. 17. Khi hình thái tử khuất mờ dần trước mắt thảm sầu của phụ thân, cầu nguyện chư thần tay chấp khấn, Varuna với Soma vương, Phạm Thiên, Nhật Nguyệt, chư thần nữa, bảo vệ Hoàng Nhi được vạn an, nhờ các thần linh này, thái tử mong con thoát ác quỷ kinh hoàng. Mẫu hậu. 18. Như mẹ Rama đẹp sáng người, cứu con nàng đã bạt tâm hơi, khi vào rừng rậm Dandaka ấy, con trẻ ta mong giải thoát thôi, nhờ khấn lời chân thành ước nguyện